Chương 124, duy nhất một tấm ảnh chụp đối với nhà mình tôn tử bất đắc dĩ, Khâu lão không nhìn thẳng, hướng về phía ý cười yến yến Sở thiếu niên mở miệng. Có ảnh chụp sao không, bất quá ta có thể vẽ. Nàng quay đầu chiều hội trận giám đốc nhìn lại. Có bút cùng giấy sao ở chỗ này vẽ? Khâu lão vặn lông mày, có chút ghét bỏ quét mắt, bốn phía vây quanh một đống đám người, sau đó hướng về phía bên người hai người mở miệng. Đem kim thủy bồ đề ôm vào, đi với ta trên lầu. Lời này nói xong, liền dẫn Sở thiếu niên đi trên lầu. Trên lầu có hắn chuyên môn phòng giả, bên trong bút mực giấy nghiên mọi thứ đều đủ, mà Sở thiếu niên QNZ không có nói nhảm, câu lên khối kia bị nàng cho nảy ra tương đương khéo đưa đẩy tảng đá, ném đi đi theo Khâu lão sau lưng hướng cửa thang máy đi. Chỉ bất quá tại nhấc chân trong nháy mắt, quay đầu hướng về phía một bên đần độn bốn người nháy mắt. Ta rất mau trở lại đến, cắt gọn tảng đá sau chờ ta nha. Bốn người tỉnh gật đầu. Vây xem đám người QNZ theo nàng ánh mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là bốn cái nhìn qua có chút nhị thanh niên. Trong đó một vị thanh niên ngồi dưới đất, bên cạnh hắn thanh niên lại còn nửa lộ ra trắng bóng cái mông tử, vừa nhìn liền biết là bị người cho tu mở rơi, mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái ôm khối nguyên thạch liệu, biểu tình có chút ngộng, mà cao y củ ổ y QNZ ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó du hồn. Mấy cái nhìn qua muốn nhiều ngốc có nhiều ngốc, làm một số người nhịn không được cười ra tiếng. Vẫn là thanh niên giám đốc ho nhẹ một tiếng, đem bốn người cho miễn cưỡng kéo trở về hồn, khỏe miệng hơi quất xem bo nở hà nở lấy lại tinh thần bốn người, đem tảng đá đặt ở cắt chém trên đài làm vị kia tuổi trẻ sư phụ cắt chém, mà trên lầu tầng cao nhất nào đó cái gian phòng trong, đứng tại sau cái bàn Sở quân cố, chậm rãi nhớ một chút nàng đã từng nhìn thấy qua tâm kia có bà nội nàng ảnh chụp. Ảnh chụp rất là cũ kỹ, hư hại rất nghiêm trọng, nhưng hậu kỳ bị xử lý rất tốt, xem như bị hoàn chỉnh giữ lại. Ảnh chụp là đen trắng, bên trong là một vị rất đẹp cô nương đại đại mắt hạnh, viên viên mặt trứng ngỗng, cười ánh nắng tươi sáng, để cho người ta nhìn đã cảm thấy vui vẻ, nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Trong ngực của nàng ôm một tiểu nam hài nhi, tiểu nam hài không nhiều lắm, giống như vừa sẽ bi bô tập nói dáng vẻ, phấn điêu ngọc trác chảy nước bọt, đen nhánh con mắt, sáng lấp lánh, mười phần thảo hỉ. Nơi nào có hiện tại thời thời khắc khắc băng lánh lạnh dáng vẻ ảnh chụp đằng sau có một nhóm thanh tú độc đáo chữ viết. Ta phu, Sở tranh vanh, ta tử, Sở dạ hàn. Kia chữ viết phía dưới là mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Ta vợ, Ninh Tiêu Tiêu, ta tử, Sở dạ hàn. Về sau lão gia tử thư phòng bắt lửa, kia ảnh chụp bị thiêu thành cho tàn. Lão gia tử đứng tại bị đốt phá thành mảnh nhỏ lầu nhỏ trước, nước mắt một đại khỏa rơi xuống. Thẳng đến có một lần, nàng ngoại ý muốn biết được, tiểu lâu kia là bà nội nàng thiết kế, là lao ra tử tự tay đóng. Một viên ngói một viên gạch, đều giấu kín lấy hai tâm ý của người ta cùng cảm tình. Ngãi ngãi tại sinh sở lão cha thời điểm đã thương thân thể, mà lao ra tử lại tại bên ngoài lánh binh đánh trận, chờ hắn kỳ khai đắc thắng về đến thời điểm, cô vợ hắn đã không có, chỉ để lại kia tấm ảnh chụp cùng sở lao cha. Kia là duy nhất một tấm ảnh chụp. Gánh chịu vô số tưởng niệm cùng ái mộ, cứ như vậy bị một trận hỏa cho đốt thành vỡ nát. Sở quân cố trong mắt, chậm rãi vén tay háo lên, từng chút cọ sát lấy mực, tinh tế mài, chậm rãi mài, sau đó mở ra mấy hộp dùng qua màu vẽ, rút mất một cọng lông bút, dính một hồi thanh thủy, lau khô, mới đốt mực nước, tại trắng đoán không một hạt bụi trên tuyên chỉ, nhẹ nhàng pha cờ hoa ra Ninh Tiêu Tiêu bộ dáng.